mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Tây Du Ký đi, canh, 3, cầu cất giữ, mời không nên như vậy gọi ta. Tại chúng ta nơi này tiểu đệ đệ là phi thường không lễ phép gọi. Cái kia, ta gọi là Tôn Ngộ Không, ngươi tên là gì nha? Tôn Ngộ Không lần này là thật nghiêm trang nghiêm túc nói. A, thật là thất lễ. Ngộ Không ngươi khỏe, ta gọi là Bulma, Bulma, ân, rất êm tai tên, đúng, ngươi nên là trong đô thị người đi, làm sao sẽ tới đại Yamanaka đây? A, êm tai sao, ngươi thật cảm thấy Bulma danh tự này êm tai sao? Bulma mặt đầy kinh ngạc vui mừng nói, nhắc tới, bởi vì Bulma danh tự này phát âm, nàng cũng không ít bị người giễu cợt. Đặc biệt là người khác lần thứ nhất nghe được cái tên này thời điểm. Coi như không trực tiếp giễu cợt, cũng sẽ âm thầm cười trộm một phen. Ừ, thật rất êm tai, giống như tên ta Ngộ Không một dạng êm tai. Tôn Ngộ Không tiếp tục nghiêm trang loạn nói. Lần hai đạt được Ngộ Không khẳng định sau khi trả lời. Bulma đối Ngộ Không độ hảo cảm nhanh chóng tăng vọt. Thậm chí so Ngộ Không cứu nàng một mạng đều tăng vọt nhiều. Cái kia, nhắc tới cho nên ta sẽ đến đại Yamanaka, là vì tìm loại hạt châu này. Ngươi gặp qua loại hạt châu này sao? Bulma lấy ra một viên long châu hỏi. A, loại hạt châu này, trên người của ta có một viên rất tương tự đây. Vừa nói, Ngộ Không đem Son Gohan lưu lại 4 sao châu lấy ra. A, quả nhiên ở chỗ này, không nghĩ tới lại ở trên thân thể ngươi. Cái kia, Ngộ Không, hạt châu này ngươi có thể cho ta không? Ta có thể cầm vạn năng bao con nhộng đổi với ngươi. Ngươi xem chỗ này của ta có thật nhiều vạn năng bao con nhộng. Ta có thể cho ngươi 2 cái. Không, 3 cái, 5 cái cũng được. Những thứ này vạn năng bao con nhộng trong tồn phóng tốt nhiều đồ tốt đây. Không được, đây là ta ra ra lưu lại duy nhất di vật, ta là sẽ không cùng ngươi trao đổi. Vừa nói, Tôn Ngộ Không liền đem 4 sao châu thu hồi chính mình trong túi phải. Không có thương lượng sao? Bulma chưa từ bỏ ý định nói. Không có thương lượng, cái kia, nếu không thì, Ngộ Không ngươi theo ta cùng nhau đi tìm Long Châu đi. Loại hạt châu này gọi là Long Châu, tổng cộng có 7 viên. Nếu như làm cho đều, có thể cho gọi ra thần long, hướng thần long cầu nguyện, có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng đây. Ngộ Không, ngươi có cái gì không nguyện vọng muốn thực hiện nha? Long châu, thần long, nghe vào thật giống như rất thú vị dáng vẻ. Ta chưa từng thấy qua thần long đây. Được rồi, ta cùng đi với ngươi tìm long châu đi. Ta nghĩ nhìn một chút thần long kết quả dài cái dạng gì. Ngộ Không nghiêm trang làm bộ suy tư sau đó nói, nghe được Ngộ Không đáp ứng cùng mình cùng đi tìm Long Châu. Bulma nhất thời thầm vui lên, hì hì, tiểu hài tử chính là dễ gạt, không nghĩ tới chẳng qua là nhắc tới thần Long hắn đáp ứng. Bên kia, Ngộ Không cũng đang lén vui vẻ đây, mỹ lệ Bulma tiểu thư, ngươi liền mang theo ta đi tìm 7 viên Long Châu. Sau đó thực hiện ta trong nháy mắt dài đại nguyện vọng đi. Còn như ngươi nguyện vọng, nha ha ha, sau khi lớn lên ta, dĩ nhiên chính là ngươi hoàn mỹ tình nhân. Nhắc tới, Bulma cái này xinh đẹp tiểu nữ tìm 7 viên long châu nguyên nhân lại là thật phát hiện mình. Tìm tới một cái hoàn mỹ tình nhân nguyện vọng, cái này có tính hay không cũng là long châu một đại nát điểm đây. Trở lại chỗ ở đơn giản thu thập một chút, Ngộ Không liền theo Bulma bước lên tìm Long Châu lữ trình. Cái kia, Ngộ Không, có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi vì cái gì hội trưởng lấy cái đuôi đây? Trên đường, Bulma do dự mãi sau rốt cuộc hỏi ra nàng lần thứ nhất thấy Tôn Ngộ Không. Liền muốn hỏi xảy ra vấn đề. Cái này, ếch, đây là sự lại giống. Ngươi phải biết nhân loại chúng ta là từ con vượn tiến hóa tới đây. có vô cùng nhân loại cá biệt, lúc sinh ra đời sau khi sẽ xuất hiện tổ tiên một chút đặc thù. Tỷ như ta liền dài một điều con vượn cái đuôi. A, loại này sự tình không để ý. Trừ cái này cái đuôi bên ngoài, ta và các ngươi hoàn toàn tương tự đây. Cũng là một người bình thường loại. Ngộ Không nói bậy nói bạ mà giải thích. Nhắc tới, hắn tại vừa mới đến cái thế giới này thời điểm là nghĩ qua muốn cắt đi cái này cái đuôi. Bất quá, hắn biết cái này cái đuôi coi như cắt bỏ, sau này cũng sẽ mọc ra đến. Vả lại, hắn cũng ngoan không hạ tâm cắt xuống chính mình này dễ dàng theo ý muốn linh hoạt vạn phần. Liền giống cánh tay mình giống nhau cái đuôi, mà còn càng mấu chốt là ngượng ngùng thời điểm, nhiều một cái linh hoạt tự nhiên cái đuôi, dường như thật có thể thực hiện tầng 3. Không đúng, phải nói là 4 lũy toàn bộ công đây. Một đôi tay cộng thêm tiểu đệ đệ liền có thể thực hiện tầng 3 toàn bộ công. Nếu như tại cộng thêm một cái linh hoạt tự nhiên cái đuôi, phía trên lượng lũy cùng phía dưới từ đầu đến cuối lượng lũy 4 lũy toàn bộ công không phải là mộng nha. A được, sự lại giống, ân, hình như là có loại này sự tình. Bất quá, nhân loại trên người dài một cái đuôi, nhìn qua cuối cùng là có chút không được tự nhiên đây. Người tại sao không có làm giải phẫu đưa nó cắt đứt đây? Bulma như có điều suy nghĩ gật đầu nói. A hắc hắc, thói quen liền được, lại nói ta cái đuôi rất nhạy sống, giống như nhiều một cái tay một dạng. Dùng rất thuận lợi đây. Vừa nói, Ngộ Không vừa dùng cái đuôi đem Như Ý Kim Cô Bổng từ sau lưng bộ trong ống lấy ra. Sau đó nói, ngươi xem, có phải hay không rất thuận lợi đây. Cùng lúc đó, hắn con mắt nhìn một chút Bulma phía sau. Đáng tiếc bởi vì tư thế ngồi quan hệ, không thấy được nơi đó. Thật sự là có chút tiếc nuối. Ừ, thật giống như rất có đạo lý dáng vẻ nha. Nói xong, Bulma cũng sẽ không quấn quýt với Ngộ Không cái đuôi. Những thứ này đều không trọng yếu. Đường xá nhàm chán, nếu không thì ta giảng cho ngươi nói Tây Du Ký đi cố sự như thế nào đây? Tôn Ngộ Không lại một khuôn mặt cười đều nói, Tây Du Ký bản thân chỉ là một đặc sắc cố sự mà thôi. Không có gì, bất quá Tây Du Ký với đi hợp lại cùng nhau, vậy thì rất thú vị. Tây Du Ký đi. Ồ, đó là cái gì? Bulma vừa lái xe một bên nghi ngờ hỏi. Thuần thuần, Bulma cũng không biết nhớ cùng đi hợp lại cùng nhau niệm là cái có ý gì. Mặc dù nàng cũng là một tiểu sắc nữ, nhưng là, dù sao chẳng qua là lý luận chiếm đa số. Thật sự thực hành ý tứ, nàng vẫn chưa từng gặp qua. Trên đường rất nhàm chán. Ngay sau đó Tôn Ngộ Không với Bulma nói về Tây Du Ký đi cố sự. Bất quá, hắn nói là tinh giản bản Tây Du Ký, cho nên cố sự độ tiến triển rất nhanh, mà Bulma cũng nhanh chóng mê thất tại Tây Du Ký đi đặc sắc trong chuyện. Cái kia, vì cái gì Tôn Ngộ Không mỗi lần thấy nữ yêu tinh cũng phải lớn hơn kêu một câu, nữ yêu tinh, ăn ta lão Tôn một gậy, đây. Thật kỳ quái lời thoại nha. Bulma lần hai hỏi ra trong lòng nghi vấn. Cái này, đoán chừng là hắn rất nhớ nhượng nữ yêu tinh ăn hắn rất tốt đi. Ngộ Không gian ác hồi đáp. Há, là như vậy nha. Thật kỳ quái cảm giác. Còn nữa, là câu chuyện gì trong vai chính tên là Tôn Ngộ Không đây? Không biết là ngươi cố ý đem vai chính tên đổi thành tên mình đi. Bulma rất là hoài nghi nói, cái này ta có thể bảo đảm, tuyệt đối không phải, Tây Du Ký vai chính tuyệt đối là Tôn Ngộ Không. A được, Tây Du Ký, không phải Tây Du Ký đi sao? Bulma mặt đầy nghi ngờ hỏi, sách mới cầu cất giữ, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.